Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2625, không cho phép trốn tránh. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Sở Hành Vân ngước nhìn đầy trời hoa hòa. Trong tai, truyền đến yêu tộc khóc lóc cùng kêu rên thanh âm. Trong vòng một ngày, Tổ Kỳ Lân cùng Tổ Phượng lần lượt xuất hiện, lần lượt cho bọn họ vô hạn hy vọng. Thế nhưng là bi ai là, vô luận là Tổ Kỳ Lân, vẫn là Tổ Phượng, đều trước sau thua ở ma tổ trong tay. Trong lúc nhất thời, tại tất cả yêu tộc, ma tộc, cùng long tộc trong suy nghĩ, ma tổ thanh thế cùng uy vọng, tức khắc tăng lên tới một cái không thể hình dung độ cao. Toàn bộ yêu tộc, vô luận là điểu tộc vẫn là thú tộc, toàn bộ đều khóc đến ruột gan đứt từng khúc. Nhật nguyệt vô quang, một mảnh tiếng khóc. Bất ngờ xảy ra chuyện, tại Sở Hành Vân nhìn soi mói, cái kia thiên khung, ức vạn khỏa lưu hòa, chẳng những không có dần dần dập tắt, ngược lại lại bùng nổ dấu hiệu. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân không khỏi mở to hai mắt nhìn, trong đầu không tự chủ được, nhớ tới một cái từ ngữ Phượng Hoàng Niết Bàn. Bây giờ nghĩ lại, cái kia thanh sắc cự long, thuộc tính là mộc. Vừa vạn ngoan khắc thổ thuộc tính Tổ Kỳ Lân, thế nhưng là lấy Tổ Phượng lại khác biệt, hắn cũng không phải thổ thuộc tính, mà là hỏa thuộc tính. Vừa mới thức tỉnh, Tổ Phượng liền tước đoạt Sở Hành Vân đối địa tâm hỏa diễm trưởng khống, dễ dàng phong trấn 72 tòa siêu cấp núi lửa hoạt động. Hiện tại, mặc dù từ mặt ngoài thoạt nhìn, Tổ Phượng cùng cái kia thanh sắc cự long, tựa hồ cũng đã đồng quy vu tận. Thế nhưng là không nên quên, ngũ hành, mộc có thể nhóm lửa. Hơn nữa, Tổ Phượng có được Phượng Hoàng Niết Bàn Thiên Phú Thần Thông. Bởi vậy, mặc dù mặt ngoài thoạt nhìn, Tổ Phượng đã chết rớt. Thế nhưng là trên thực tế, hắn chẳng những không chết. Hơn nữa Phượng Hoàng hỏa diễm thiêu đốt lên thanh sắc cự long mộc hệ năng lượng. Tổ Phượng thực lực, sẽ lấy được vô số lần tăng lên. Một khi Tổ Phượng thi triển Phượng Hoàng Niết Bàn, cái này đầy trời hỏa diễm ngưng tụ phía dưới, Tổ Phượng sẽ lần thứ hai giáng lâm. Hắn thực lực chẳng những sẽ không yếu bớt, ngược lại sẽ trực tiếp về đến đại viên mãn trạng thái toàn thịnh. Đến lúc kia, Sở Hành Vân muốn đối mặt, có thể cũng không phải là một đạo chính là Tổ Phượng thần niệm. Mặc dù không có khả năng vĩnh hằng tồn tại, nhưng là Sở Hành Vân sắp đối mặt. Là trạng thái tột cùng Tổ Phượng. Dọa, chính đang Sở Hành Vân càng nghĩ càng cảm thấy sợ hãi thời điểm. Sau một khắc, một đạo réo rắt kêu to, tự thiên khung phía trên vang lên. Nghe được Tổ Phượng kêu to, yêu tộc, long tộc, cùng ma tộc đại quân, cùng nhau ngẩng đầu lên, hướng thiên khung, nhìn sang, phóng tầm mắt nhìn lại. Thiên khung, cái kia đến ngàn vạn mà tính lưu hòa. Nhao nhao ngưng tụ thành từng cái hoặc lớn hoặc nhỏ hỏa điểu. Ở tất cả mọi người nhìn soi mói, ngàn vạn cái hỏa điểu xòe cánh, hướng về cùng một điểm, tốc độ cao nhất bay qua. Nhìn thấy một màn này, Sở Hành Vân hoảng sợ kêu lên sợ hãi. Bách điểu triều phượng, Phượng Hoàng Niết Bàn. Nương theo lấy Sở Hành Vân tiếng kêu sợ hãi, ngàn vạn cái hỏa điểu bay múa ở giữa. Thời gian dần trôi qua ngưng tụ thành một cái cả người hỏa hồng. Sáng đến nhức mắt, to lớn vô cùng hỏa phượng hoàng. Sợ hãi nhìn xem thiên khung. Cái kia ngang dọc 3 vạn dặm cự hình hỏa phượng hoàng. Sở Hành Vân chỉ cảm giác trong miệng một mảnh đắng chát. Nguyên bản, đánh với Tổ Phượng, Sở Hành Vân liền không có tất thắng nắm chắc. Hiện tại tốt không? Lấy mộc sinh hỏa, sau đó mượn nhờ bách điểu triều phượng. Phượng Hoàng Niết Bàn, cái này Tổ Phượng thực lực, nháy mắt liền tăng lên không biết gấp bao nhiêu lần. Kể từ đó, Sở Hành Vân cũng đã không biết, muốn thế nào mới có thể chiến thắng Tổ Phượng. Hỗn độn chi hỏa sao? Sở Hành Vân hiện tại lo lắng chính là, một khi tế ra hỗn độn chi hỏa, cái kia hỗn độn chi hỏa, sẽ tượng địa tâm chi hỏa một dạng, nháy mắt mất đi khống chế, bị Tổ Phượng cưỡng ép tước đoạt. Một khi hỗn độn chi hỏa rơi vào Tổ Phượng trong tay, Sở Hành Vân liền càng không biết nên như thế nào cùng đối kháng. A a a a, một mảnh trong khổ sở, liên tiếp trầm thấp tiếng cười. Tự Thiên Khung phiêu đãng mà xuống, phóng tầm mắt nhìn lại, cái kia xích hồng vô cùng, ngang dọc 3000 dặm tổ phượng, ngạo nghễ sôi trào cùng thiên khung phía trên, hai cánh vỗ ở giữa, từng dãy, từng nhóm hỏa diễm, trên bầu trời tung hoành bay lượn. Sở Hành Vân biết rõ, một khi cái này tổ phượng phát động công kích, cái này ngàn vạn đạo hỏa diễm, đem từ trên trời giáng xuống, những nơi đi qua, tuyệt đối là phần sơn trừ hải, vạn vật cháy khô, nếu như có thể nói. Sở Hành Vân rất muốn quay người chạy trốn, thế nhưng là lúc đến bây giờ, nương tựa theo hư không lực lượng, Sở Hành Vân mặc dù tuyệt đối chạy trốn được, thế nhưng là hắn mặc dù có thể chạy, nhưng là người khác làm sao bây giờ? Ngao Mẫn, Ngao Tú, Ngao Mị, Ngao Linh, Băng Hoàng, chẳng lẽ đều ném mặc kệ sao? Còn có Tứ Hải Long Vương, Tứ Đại Ma Vương, cùng ma tộc cùng yêu tộc đại quân, đều như thế ném ở chỗ này, mặc cho bọn họ bị chém giết không còn sao? Hít vào một hơi thật dài, Sở Hành Vân biết rõ, mặc dù nghĩ không ra bất luận cái gì biện pháp đi chiến thắng cái này tổ phượng, nhưng là tất nhiên đối mặt, liền không cho phép trốn tránh, nhiều nhất bất quá chết mà thôi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, theo lấy càng ngày càng nhiều hỏa điều không ngừng bay vào cái kia to lớn tổ phượng thân thể. Thiên khung, tổ phượng thân thể càng ngày càng lớn, thời gian dần trôi qua, tổ phượng thân thể siêu việt 3 vạn dặm, tiếp tục điên cuồng tăng lên, hấp thu siêu cấp núi lửa hoạt động phun ra hỏa diễm, hấp thu thanh sắc cự long tán loạn sau, mộc hệ năng lượng sở sinh hỏa diễm, tổ phượng thân thể càng ngày càng lớn, rốt cục, theo lấy cuối cùng một cái hỏa điều, dung nhập tổ phượng thân thể, tổ phượng cuối cùng hình thái, rốt cục xuất hiện, phóng tầm mắt nhìn lại, toàn bộ thiên khung cũng đã hoàn toàn bị tổ phượng thân thể sở che đậy. Ngang dọc 9 vạn dặm tổ phượng, ngạo nghễ lơ lửng cùng thiên khung, đem toàn bộ thiên địa đều thâu tóm ở vũ vực phía dưới. Ở trên cao nhìn xuống, tổ phượng khinh miệt nhìn xem Sở Hành Vân. Giờ này khắc này, tại tổ phượng trong mắt, cái này tiểu tiểu ma tộc, chỉ cần phun khẩu khí, liền có thể tiện tay diệt đi. Căn bản là không đủ gây sợ. Không cho phép ngươi tổn thương Ngao Vân ca ca. Cảm nhận được tổ phượng cái kia thật sâu ác ý, Sở Hành Vân bả vai, một mực tiểu tiểu băng hoàng, đột nhiên chui lên, bay lượn cùng giữa không trung, mở ra hai cánh, chắn Sở Hành Vân trước mặt, nhìn xem cái kia tiểu tiểu băng hoàng. Tổ phượng đầu tiên là nhếch miệng, thế nhưng là sau một khắc, làm tổ phượng thấy rõ ràng đạo kia kiều tiểu thân ảnh lúc, tổ phượng cái kia rộng lớn 9 vạn dặm thân thể lại đột nhiên kịch liệt run lên, tung xuống đầy trời hỏa diễm. Tổ hoàng, là ngươi sao? Đối mặt tổ phượng tra hỏi, tiểu băng hoàng phe phẩy cánh, thúy thanh nói, ta không phải tổ hoàng, ta là tiểu băng hoàng, là ma vương ca ca thê tử. Ma vương ca ca thê tử, nghe được tiểu băng hoàng thanh âm, thiên khung cái kia to lớn vô cùng hỏa phượng nháy mắt liền tiến nhập nóng nảy trạng thái. Xoẹt, sắc bén phá không âm thanh bên trong, một đạo hỏa tuyến tự tổ phượng đầu lâu bên trong bắn đi ra, nháy mắt rơi vào Sở Hành Vân cùng tiểu băng hoàng trước mặt, gần cự ly các hạ. Sở Hành Vân, tiểu băng hoàng cùng tổ phượng tức khắc đối mặt, là ngươi? Thấy rõ tổ phượng khuôn mặt trong nháy mắt, Sở Hành Vân như bị sét đánh, nghẹn ngào kêu lên sợ hãi, sốt ruột nhìn xem Thủy Lưu Hương, lại nhìn một chút Sở Hành Vân. Cái kia tổ phượng âm thanh lạnh lùng nói, chuyện gì xảy ra? Ngươi là ai? Ngươi biết ta? Phẫn hận nhìn xem trước mặt tổ phượng, Sở Hành Vân cắn chặt hàm răng, từng chữ nói, nhận biết? Nào chỉ là nhận biết, Đế Thiên Dịch, ngươi thực sự không quen biết ta sao? Đế Thiên Dịch, nghe được Sở Hành Vân, tổ phượng không khỏi nhíu mày, suy tư một cái, tổ phượng lắc lắc đầu nói, không có ý tứ, ta không gọi Đế Thiên Dịch, cũng chưa nghe nói qua cái tên này. Bất quá, chấm ngoặc kép, trong lúc nói chuyện, Tổ Phượng nghiêng đầu một chút, sau đó mỉm cười nói, đế giả, cùng trời đánh cờ, cái tên này không sai, phi thường không tệ, chấm ngoặc kép, cười ha ha một tiếng ở giữa. Tổ Phượng ngạo nghễ nhìn quanh một tuần, quả quyết nói, từ giờ trở đi, ta làm đế thiên dịch. Đế thiên dịch, chính là tên của Ngô Húy. Cái gì? Ngươi, nghe được đế thiên dịch, Sở Hành Vân gương mặt ngạc nhiên. Rất hiển nhiên, cái này Tổ Phượng liền là đời sau đế thiên dịch. Cái này không những chỉ là tướng mạo tương tự chính là vấn đề. Ngay cả linh hồn ba động, cùng thần niệm gợn sóng, đều là hoàn toàn tương tự. Bởi vậy, không cần hoài nghi, Tổ Phượng liền là đế thiên dịch. Đế thiên dịch liền là Tổ Phượng. Thế nhưng là, bây giờ Tổ Phượng, hiển nhiên cũng không nhận biết Sở Hành Vân, cũng không gọi đế thiên dịch. Càng làm cho Sở Hành Vân im lặng là, Tổ Phượng lại là từ hắn nơi này, mới chiếm được đế thiên dịch cái tên này. Hết chương.